Tổ huấn, chương 258, để lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258, để lộ bí mật. Đại lão gia cước bộ dừng một chút, không để ý Tiêu Tấn, đỡ lấy lão thái quân tiếp tục về phía trước đi đến Ra Nhị Môn, xem thần sắc sầu lo nãi nãi cùng phụ thân. Tiêu Vận Trần chờ một lát, dừng lại nói. Nãi nãi cùng phụ thân đi về trước, con lại đi khuyên nhủ nhị ca. Lão thái quân, đại lão gia nghe xong đều gật gật đầu, đại lão gia nói. Cũng tốt, Vận Nhi đi hào hào khuyên nhủ, ta cũng biết Tuấn Nhi là một mảnh hiếu tâm, lo lắng ta ở lại Bình Dương không an toàn, nhưng hắn thế nào không rõ Tiêu gia thật sự gặp nạn, ta làm gia chủ có thể nào trốn tránh, huống chi ta đã già đi, là thổ mai nửa thanh người, chính là từ cũng đáng, ngươi cùng Tuấn Nhi còn trẻ, Tiêu gia tương lai đều ở các ngươi ca ba trên người. Nghe xong phụ thân trong lời nói, xem hắn hai tấn tóc bạc dường như trong một đêm, phụ thân thương lão rất nhiều, Tiêu Vận biết vậy nên ngực đổ khó chịu, cái mũi lại đau xót, dầu dĩ kêu một tiếng. Phụ thân, đại lão gia không nói nữa, chỉ dùng thủ vỗ vỗ hắn, xoay người đỡ lão thái quân hướng cỗ kiệu đi đến. Nhìn theo lão thái quân, đại lão gia lên kiệu rời đi, Tam gia xoay người phản hồi Tiêu Tương Viện, đi đến thư phòng, chỉ thấy Thúy Bình, Hồng Ngọc, Tiêu Hạ, Tiêu Ngôn còn đứng ở cửa, thấy hắn đi lại, bước lên phía trước chào, Tam gia dừng lại chân, nghĩ nghĩ nói. Các ngươi đều đi xuống đi, nơi này không cần lưu nhân, Tiêu Hạ, đi phân phó một tiếng, bất luận kẻ nào không cho tới gần thư phòng. Nghe xong Tam gia không đầu không đuôi trong lời nói, mấy người đều là sửng sốt, nhưng thấy Tam gia sắc mặt nghiêm túc, Bận đều lên tiếng, đều rời đi. Thúy Di nương đi rồi vài bước, nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu liếc mắt Tam gia, thấy hắn đứng trước ở cửa xem các nàng, con mắt vòng vo chuyển, cước bộ nhẹ nhàng về phía Nhị Môn đi đến. Nhìn mấy người thân ảnh biến mất, ánh mắt quét một vòng, gặp cửa thư phòng khẩu lại không một người, có thế này xoay người đẩy ra cửa thư phòng, chỉ thấy nhị ca đang ở kia tiếp tục viết, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói. Tam đệ hơi tọa, ta lập tức là tốt rồi. Viết xong cuối cùng một chữ, buông bút, thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đem viết đồ tốt thu hồi đến, phát giác bốn phía dị thường trầm tĩnh, Tiêu Tuấn mãnh ngẩng đầu, phát hiện Tam đệ đứng trước ở án thư tiền, vẻ mặt vẻ giận dữ, bất giác kêu một tiếng. Tam đệ, xem tiểu tụy không chịu nổi nhị ca, trước mắt tránh qua nhị tẩu rời đi khi cặp khi ảm đạm mắt, tránh qua phụ thân hai tấn hoa dâm, tránh qua nãi nãi tái nhợt khuôn mặt, một cỗ tức giận dũng thượng trong lòng, gặp nhị ca gọi hắn, mở miệng nhất tự nói. Nhị ca, mời ngươi thu hồi vừa mới nói câu nói kia, đi Thọ Hy Đường cùng phụ thân, nãi nãi thỉnh tội. Tam đệ, sự tình trong nhà còn luận không đến ngươi nhúng tay, ngươi chỉ cho bị bảo vệ tốt phụ thân cùng đại ca Nam Hạ đó là. Mắt thấy tùy hứng cố chấp nhị ca, giờ phút này còn muốn khư khư cố chấp, Tiêu Vận bất giác một trận nổi giận, khoát tay hung hăng đánh một quyền, Tiêu Tuấn thân mình nhất ngưỡng, suýt nữa theo ghế tựa ngã quỵ, thân mình đãng trở về, lại vẫn không nhúc nhích, dường như kia một quyền đánh không phải hắn, mặt không biểu cảm xem Tiêu Vận. Này một quyền là thay nãi nãi đánh, Tiêu Vận nói xong, ngay sau đó lại là trùng trùng một quyền. Này một quyền là thay phụ thân đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nhị ca vẫn như cũ không phản ứng, Tiêu Vận lại khống chế không được chính mình, đôm đốp đánh lên, trong nháy mắt Tiêu Tuấn khóe miệng cùng cái mũi đều chảy ra huyết, nhân ỉ ở trên tường, lại vẫn không nhúc nhích nhậm Tiêu Vận đánh. Một trận kịch liệt ho khan, Tiêu Vận mới thanh tỉnh lại, xem thở dốc bất định nhị ca, máu tươi không ngừng theo miệng toát ra, một cỗ không hiểu bi ai dũng thượng trong lòng, nhị ca thật sự tưởng ở tại chỗ này chờ chết. Thở dốc một lát tiến lên cầm khởi Tiêu Tuấn cổ áo, cả giận nói. Ngươi không phải này ra chúa tể sao? Này ra không phải ngươi định đoạt sao? Thế nào không dám hoàn thủ, ngươi cái người nhát gan, người nhu nhược, ngươi sợ, có phải hay không? Sợ thái tử thế lực, liền đem nhị tẩu đưa cho hắn. Khiến cho nàng một người tùy thái tử Nam Hạ, ngươi tưởng không nghĩ tới, nếu thái tử bị phế, nhị tẩu làm sao bây giờ? Nguyên bản không hề phản ứng Tiêu Tuấn, nghe xong lời này, mãnh ngẩng đầu phẫn nộ xem Tiêu Vận. Tiêu Vận nói xong, nghĩ đến trong cảm nhận dược thần liền như vậy bị nhị ca đạp hư, lại giận không thể đè nén, chỉ vào Tiêu Tuấn cái mũi nói. Bữa tiệc này, ta là thay nhị tẩu giáo huấn ngươi, ngươi thích liền liều mạng lưu, ngươi tưởng vứt bỏ liền một tờ hưu thư. Chẳng lẽ nhị tẩu liền không cảm tình, liền không ý tưởng, tùy ngươi hô đến gọi đi. Ngươi cho là ngươi cho nàng là tốt nhất, ngươi có hay không hỏi qua nhị tẩu có nghĩ là muốn. Ngươi đem nhị tẩu đưa cho thái tử, ngươi có hay không hỏi qua nhị tẩu có thích hay không thái tử? Ngươi lấy nhị tẩu làm cái gì, là ngươi trong tay nhất kiện đồ chơi, tùy ngươi đưa tới đưa đi. Nghe được, đồ chơi, hai chữ Tiêu Tuấn lại nhịn không được, mãnh một quyền đánh hướng Tiêu Vận, Tiêu Vận không đê, cái mũi loát chảy ra huyết, ngẩn ra thần, lập tức mãnh một quyền còn trở về, Tiêu Tuấn chợt lóe thân né tránh, lại một quyền đánh đi lại. Huỳnh Đệ Lưỡng đôm đốp ở thư phòng đánh lên, một lát công phu trong thư phòng trở nên một mảnh bừa bãi, đến cuối cùng, hai người đều tình trạng kiệt sức, tài thôi thủ, đặt mông ngồi dưới đất thở dốc đứng lên. Đánh mệt mỏi cũng phát tiết đủ, Tiêu Vận ngồi dưới đất tâm bình khí hòa nói lên. Nhị ca nghe nói nhị tẩu là dược thần, cảm thấy nàng lừa ngươi, có phải hay không, ngươi có biết nhị tẩu vì sao liều mạng muốn ra phủ sao, chẳng phải bởi vì trong lòng nàng có người khác, là vì này trong phủ căn bản là không có nàng đường sống, ngươi cho là tại đây trong phủ, có người yêu, có người bao dung là đủ rồi, khả ngươi biết không, liền là vì ngươi bá đạo đem nhị tẩu cường lưu lại bên người, tài nhường nhị tẩu cảm thấy hít thở không thông. Tiêu Vận một hơi đem lúc trước nhị tẩu kinh nghe thấy tổ huấn sau, biết vô pháp ở tiêu phủ dung thân, tài làm đồ cưới khai di xuân đường, nhị tẩu bị nhốt thanh tâm am suýt nữa chết chờ một chút nói ra, nghe Tiêu Tuấn trợn mắt há hốc mồm, thì thào nói. Khê Nhi sớm chỉ biết tiêu phủ dung không dưới nàng, vì sao không nói với ta, chúng ta có thể cộng đồng nghĩ biện pháp. Thanh tâm am chuyện cũng chưa từng cùng ta nhắc tới, nàng cái gì cũng không nói với ta cho tới bây giờ đều không tin nhậm ta. Tiêu Tuấn nói xong, lại kịch liệt khụ xúc đứng lên, gặp nhị ca khóe miệng chảy ra huyết, Tam gia lấy ra khăn ném đi qua, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có biết Trúc Viên vì sao không một người lưu lại sao, bởi vì Trương Di Nương căn bản là không phải tự sát, là bị người trong phủ diệt khẩu. Gặp nhị ca nghiêm cẩn xem chính mình, Tiêu Vận tiếp tục nói. Khi đó ngươi vì nhị tẩu trá tử mất hồn, không ai dám nói cho ngươi này đó, hiện tại ta nói cho ngươi, Trương Di Nương hạ độc việc chủ mưu có khác một thân. Ngươi cho là ngươi vì nhị tẩu không làm ra chủ dùng xong trí tình, ngươi tưởng không nghĩ tới, trong nhà này trừ ra ngươi bên ngoài, không ai có thể đủ nhận nàng, ngươi tưởng không nghĩ tới ở nãi nãi, phụ thân, mẫu thân mà nói, phàm là trở ngại ngươi đi lên gia chủ vị nhân đều phải tử, nhị tẩu liều mạng nghĩ ra phủ, không chỉ có bởi vì tại đây trong phủ nàng sinh mệnh mỗi ngày nhận đến uy hiếp, sống tim gan run sợ, càng bởi vì muốn hại nàng nhân không phải ngươi kẻ thù, mà là ngươi chí thân, gọi ngươi cùng nàng đều không thể khoái ý ân cừu, ngẫm lại xem, thực có một ngày ngươi vì nàng mẫu tử thành thù, vì nàng gánh vác bất hiếu bêu danh, nàng hội vui vẻ sao? Hội an tâm địa cùng với ngươi sao? Ta trách lầm nàng. Gặp nhị ca đã có tỉnh ngộ, Tiêu Vận nói tiếp. Người oán nhị tẩu chuyện gì đều không nói với ngươi, hai năm trước nhị tẩu kinh nghe thấy tổ huấn té xỉu ở trong đình, khi đó ngươi ngay tại bên người nàng, lại nghênh ngang mà đi, nhị tẩu bị đuổi về tiêu tương viện sau, ngươi nhìn qua nàng không có. Tiêu Vận trong lời nói, nhưng Tiêu Tuấn nhớ tới năm đó chính mình hoài nghi Mộng Khê cùng Tam Đệ cấu kết ở trong đình đối nàng ác ngữ, lại nghĩ tới Sung Hỉ sự tình, hoàn toàn gian tình ngộ, không phải đạo sĩ nói bán nguyệt chi kỳ sung tốt lắm hắn bệnh, là Mộng Khê tìm nửa tháng trị hắn bệnh, nàng tân hôn thứ nhất ngày liền tự mình xuống bếp vì hắn rửa tay làm canh, nhất định là đem dược đặt ở canh thang lý, khả hắn lại bởi vì nàng bất cố thân phân đi phòng bếp đối nàng ác ngữ tướng hướng. 15 ngày chi kỳ nhất qua, hắn đi hậu viện, nàng vẫn như cũ mưa gió không lầm vì hắn đưa cháo, kia không phải cháo, là dược, là nàng tâm. Nàng từng đem nàng tâm phủng đến hắn trước mặt, chỉ hận hắn bị nguyên khăn cùng lời đồn đãi xung hôn đầu tin Lý Di Nương châm ngòi, nhưng lại không chút nào quý trọng cự chi ngoài cửa, hôm nay lưu lại bệnh căn cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nàng nguyên là toàn tâm toàn ý tưởng cùng với hắn, là của chính mình ác ngữ ác hành nhường nàng rét lạnh tâm, lại có tổ huấn cách trở, nàng tài đóng băng nàng tâm, nghĩ vậy Tiêu Tuấn một trận lo lắng, lại kịch liệt ho khan đứng lên. Gặp Tiêu Tuấn như thế, nguyên vốn tưởng rằng trong miệng hắn huyết chính là bị đánh ra đến mà không để ý Tiêu Vận, mãnh hoài nghi đứng lên, một phen túm trụ Tiêu Tuấn hỏi. Nhị ca, nói với ta, ngươi có phải hay không được bệnh gì? Gặp Tam Đệ sắc mặt kinh trắng bệch, Tiêu Tuấn thân mình run lên, dùng ống tay áo biên lau miệng rác lại chảy ra huyết biên nói. Không thể nào, này chính là lần trước nhường mưa to lâm bị phong hàn, luôn luôn không hảo. Gặp nhị ca lóe ra này từ Tiêu Vận tâm bất giác đột nhảy lên, truy vấn nói. Nhị ca, không muốn gạt ta, bị phong hàn làm sao có thể ho ra máu, ngươi có phải hay không được? Đúng rồi, ngươi đột nhiên cải biến nam hạ chủ ý, muốn đại phụ thân lưu lại Bình Dương, có phải hay không liền vì vậy? Nói với ta, chấm, Tiêu Tuấn đang muốn biện giải, chỉ nghe ngoài cửa sổ. Ầm, một tiếng, ngoài cửa sổ có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ hai người đều là cả kinh, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn nhau, mãnh bỏ lên thân đến, nhằm phía cửa, mở ra cửa thư phòng, bên ngoài không có một bóng người, nhìn lại trong viện liên nhân ảnh đều không có, ngồi xổm thượng Tam gia nhặt lên ngã toái bát cặn bã, mở miệng nói. Nhị ca, có thể là có người vội tới ngài đưa cháo, nghe lén chúng ta nói chuyện. Vừa nghe lời này, Tiêu Tuấn thân mình nhất thời quơ quơ, vừa mới hai người ở trong phòng có nhắc tới qua Mộng Khê là dược thần trong lời nói, không biết có hay không bị nghe lén đi, chuyện này tuyệt không thể tiết lộ đi ra ngoài, Mộng Khê tuyệt không thể có việc. Nghĩ vậy, Tiêu Tuấn bước nhanh đi xuống bậc thềm, vội vàng ở trong sân tìm một vòng, nhưng lại không phát hiện bán cá nhân ảnh, lại đây đến nhị trên cửa gã sai vặt đáp lời nói, luôn luôn tại trên cửa xem, không gặp có người ra vào. Đưa cháo nhà hoàn nhất định là này trong viện nhân tưởng là sớm trốn vào người nào trong phòng, đứng ở trong sân, hướng bốn phía phòng ốc nhìn lại, môn đều quan gắt gao, nhìn không ra thế nào phiến môn khác thường dạng, gặp Tiêu Hạ chạy đến kinh ngạc xem hắn, thuận miệng hỏi. Vừa mới xem không thấy được ai tới qua thư phòng, hồi nhị gia, nô tài luôn luôn tại trong phòng, không thấy được. Hồng Châu, Hồng Châu, nghe nhị gia kêu, Hồng Châu vội vàng chạy xuất ra, vừa thấy nhị gia bộ dáng, mãnh hù nhảy dựng, không đợi Tiêu Tuấn nói chuyện, mở miệng hỏi nói. Nhị gia, ngài đây là như thế nào, một lát công phu, bị ai đánh thành như vậy? Hồng Châu vừa phân phó ai tới thư phòng đưa cháo, cách chương.